Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, lẳng lặng đứng ở phía sau Hastings, nhìn thành viên gia tộc ở dưới bậc thang ánh mắt dại ra, Margaret khóe miệng hơi nhếch lên một cái đường cong yêu mị mà lạnh như băng. Bắt đầu từ khi ngoại công quyết định đưa mập mạp về Highfell, nàng đã biết có một số việc là nhất định sẽ phát sinh. Cánh rừng lớn chim gì đều có, những lời này dùng ở gia tộc Hastings là không thể thích hợp hơn. Từ sau khi biết hôm nay chuyên môn vì mập mạp đến mà cử hành gia tộc tụ hội, cho dù là một kẻ ngốc đều có thể từ trong ánh mắt khó chịu, vẻ mặt cùng bộ dáng khe khẽ nói nhỏ của Salus Adop, thậm chí một ít thành viên gia tộc rõ ràng cảm nhận được một cỗ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đặt ở dĩ vãng, Margaret căn bản sẽ không để ý tới. Tại cái gia tộc này, người nói nhiều hơn làm cũng không thiếu. Không phải ai có được một cái họ Hastings thì cũng trời sinh thông minh cơ trí cùng ở sau khi học tập cùng trưởng thành trở nên giàu có cùng tầm nhìn xa. Ít nhất ở dưới bậc thềm ánh nắng tươi sáng của trang viên Cesaren này, còn có người giống như Salus cùng Emily ở bên trong thì tranh giành tình nhân, ở bên ngoài lại bày ra một bộ tư thái tiểu thư cao ngạo tiếp thu bạn cùng lứa tuổi ủng hộ cùng khen tặng cũng chỉ vì đắc ý nông cạn. Cũng có ký sinh trùng giống như chú họ Morrison vậy, cậy vào danh hiệu cùng nhân mạch gia tộc ở trong chính khách cùng tài phiệt lăn lộn kiếm tài phú cũng say mê người khác cung kính mà sống qua ngày một cách mơ màng. Đương nhiên, phía không thiếu nhất chính là một ít người có dã tâm. Bọn họ người người đều muốn trở thành kế tục Anthony Benjamin Hastings, ngồi ở trên ngai vàng quân thần, dùng ánh mắt như ưng bao phủ tất cả đại địa. Nhưng mà bọn họ lại không có ý thức được bên ngoài khen tặng cùng thuận theo, đã muốn làm cho bọn họ ở trong xương cốt chất đầy ảo giác tự đại. Bọn họ khuyết thiếu trải qua ở trong mưa gió vật lộn, thật ra chỉ như là một con chim sẻ, khi bọn họ lao xuống vách núi đánh về phía con mồi, có lẽ một con thỏ, cũng có thể lấy mạng bọn họ. Tựa như Adolf nội tâm xa không có thành thục như bề ngoài biểu hiện. Ở trước khi làm ra quyết định khiêu khích mập mạp, hắn thậm chí không có lo lắng hậu quả, mà chỉ làm theo ghen tị cùng phẫn nộ ở trong lòng mình. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng, ở năm hắn 14 tuổi, khi hắn lại một lần nữa bỏ qua trách nhiệm nguyên bản thuộc đệ tử trực hệ đối với đệ tử chi thứ chịu ủy khuất chẳng quan tâm, hắn đã mất đi Hastings tín nhiệm. Gia tộc này cần là dũng khí cùng thành thục, không phải dối trá cùng lõi đời. Sở dĩ không có để cho hắn tiến vào quân đoàn mị ảnh, không có để cho hắn gia nhập trận chiến tranh này, là vì hắn có lẽ có thể lấy được thắng lợi, nhưng không cách nào thừa nhận thất bại. Vài tên cảnh vệ đã đem Adolf từ dưới đất nâng lên, một bác sĩ đang kiểm tra thân thể cho hắn. Mã trường bên cạnh truyền đến vài tiếng ngựa hí, lập tức vang lên tiếng mã phu liên tiếp thét to, không biết là con ngựa đực nào lại va chạm nhau. Ở thời điểm bác sĩ làm kiểm tra cho Adolf, tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc. Ở dưới ánh nắng mặt trời, nông trường giống như bay lên ở trong bụi đất vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất ở trong ánh nắng vàng. Ở trong ánh mặt trời, Margaret có thể thực rất dễ dàng nhận ra vẻ mặt của mỗi người khi nhìn về phía mập mạp. Cùng trước khi mập mạp đến là ngạo mạn, khinh thị, xem thường cùng mong chờ đã không còn hiện. Góc truyện audio.com, tại bọn họ đã thành thật hơn rất nhiều. Vô luận là vài vị thân thích trong thành viên đời thứ hai không an phận, hay là vài vị anh chị em họ đời trong thành viên đời thứ ba, đều tận lực không để ánh mắt cùng mập mạp đối diện. Duy nhất có thể biểu đạt tâm lý của bọn họ có lẽ cũng chỉ là ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Hastings. Mập mạp dùng phương thức trực tiếp nhất để cho bọn họ rõ ràng ở dưới không có phòng hộ tuyệt đối, cứ bổ nhào lên trên người một con nhím cả người là gai như vậy, sẽ có cái hậu quả gì? Một tên có gan ở trong nhà Hastings động thủ đánh người, cũng có thể ở trong khoảnh khắc đánh bại Adolf, giờ phút này đang vô sỉ bày ra một phần bộ dáng ủy khuất cũng lòng đầy căm phẫn ác nhân cáo trạng trước. Đủ trực tiếp mãnh liệt cường đại cùng vô sỉ, đúng là phương pháp tốt nhất làm cho những người này rõ ràng chính mình đã phỏng đoán đối thủ sai lầm. Margaret tin tưởng, giờ khắc này, những người này sẽ vô cùng chờ mong ngoại công xuất thủ cho mập mạp cả gan làm loạn này một cái giáo huấn khắc sâu, bất quá, nếu ngoại công không có đối với những gì mập mạp làm có ý kiến gì mà nói, như vậy, bọn họ sẽ thực cẩn thận một lần nữa xem kỹ tính toán của chính mình, cũng thay đổi sách lược thậm chí lập trường của chính mình. Chỉ có khi bọn hắn từ trong tất cả sắp bùng nổ chân chính hiểu biết mập mạp, bọn họ mới có thể rõ ràng, chính mình cùng Hastings gia tộc có bao nhiêu may mắn. Tựa như lúc trước chính mình ở cảng tự do Mars vậy. Thế cục trong nước Payan cùng Lerazer phút này, ngoại công Hastings đã hạ chiến thư với Sober, đều không có lưu lại cho mập mạp nhiều thời gian. Trực tiếp biểu hiện ra thái độ bản thân, là phương thức tốt nhất mập mạp xử lý tất cả những người không phục cùng khó chịu ở bên trong gia tộc Hastings. Từ biểu hiện của hắn ở Lôi Phong Tinh là có thể nhìn ra, hắn hiện tại, hầu như là đang cướp đoạt mỗi một phút mỗi một giây. Hắn không có chút kiên nhẫn cùng đám người Adolf giảng đạo lý. Có ngoại công ủng hộ, hắn chỉ cần làm cho mọi người trong gia tộc rõ ràng, nắm đấm của hắn lớn cùng cứng rắn, là được. Margaret nhìn mập mạp cùng phụ thân một gương mặt đen xì, lại nhìn ngoại công Hastings đang hướng mập mạp trừng mắt, bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn cười. Ba nam nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, giờ phút này quan hệ cũng không ra thế nào. Phụ thân đối với mập mạp không biết, mà ngoại công lại rất hiểu biết tên khốn kiếp này. Mập mạp giờ phút này thái độ nổi bão đánh người, chính là một loại thử, hắn muốn nhìn, ngoại công cho hắn chỗ dựa, sẽ chống được tới trình độ nào. Người này, vĩnh viễn đều thoát ly không ra một loại tiểu thị dân giàu hoạt của hắn. Sau khi bác sĩ xác định Adolf không có gì trở ngại, Hastings ở trong ánh mắt thất vọng của mọi người, thản nhiên nói. Đồ ăn đã nguội, đi vào thôi. Hắn không có đối với xung đột này biểu đạt ý kiến gì, cũng không có đối với mập mạp cáo trạng có đáp lại gì. Bất quá, đối với người gia tộc Hastings mà nói, này vẫn như cũ là một cái tín hiệu rõ ràng. Không có một người ngoài nào có thể ở trong nhà Hastings động thủ đánh người, càng không thể có người sau khi đánh người mà toàn thân trở ra. Mà mập mạp này, là người thứ nhất cũng là một người duy nhất. Mập mạp trên mặt vẻ ủy khuất giống như ảo thuật trong nháy mắt liền tiêu thất. Hắn cười ngây ngô tưng tưng chạy tới tiếp nhận tay. Góc chuyện audio.com, cầm xe lăn trong tay Margaret, một bộ dáng hiếu thuận, phụ giúp Hastings từ chối cho ý kiến hướng nhà ăn đi đến, tựa như cái gì cũng không có phát sinh qua. Anley cùng Margaret tựa như chị em ruột, một bên thấp giọng cười nói, một bên kéo tay đi ở bên cạnh hắn. Ở phía sau các nàng, là một lão nhân thân hình còng quen cùng nam nhân trung niên vĩnh viễn giống như một cây thương kia. Một bức hình ảnh không cần dừng hình đến xem kỹ này, đã ghi vào trong lòng mọi người. Một cỗ sóng xung kích vô hình, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Bao gồm cảnh vệ gia tộc cùng nhân viên công tác ở nông trường xa xa, tất cả mọi người đều rõ ràng dấu hiệu này, mập mạp đến từ Leroy kia, lấy một loại tư thái mãnh liệt mà cứng rắn như vậy, đi vào nhà Hastings. Lá gan không tệ, cửa lớn rất nặng của thư phòng đóng lại, Hastings mặt không chút thay đổi nhìn mập mạp nói. Mập mạp quay đầu, nhìn xung quanh một chút, sau đó vẻ mặt hoang mang nhìn Hastings. Trải qua cả đêm không ngủ không nghỉ ở bệnh viện cùng bữa cơm chưa có một chút trầm mặc nhưng 10 phần phong phú, hiện tại hắn có điểm mệt rã rời. Đầu óc chỉ độn có điểm phản ứng không kịp, Hastings lão nhân này muốn làm gì, muốn tính sổ sao? Thanh âm Hastings, vẫn thản nhiên như trước, dám ở nhà của ta đánh người, cậu là người thứ nhất. Đây là không phải là tỏ vẻ, ở trong mắt cậu ta dễ khi dễ lắm sao? Mập mạp hết hồn, hắn quay đầu nhìn nam tử trung niên cao thẳng như thương đóng cửa lại hướng tới mình mỉm cười kia, lại nhìn lão nhân còng queo vẻ mặt âm u ở bên cạnh Hastings kia. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, ở trước mặt hắn, Hastings vĩnh viễn trầm tĩnh kia không thấy, lão già ốm yếu kia cũng không thấy, có thể thấy cũng chỉ là một lão nhân âm hiểm, ngồi ở trên xe lăn, lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt âm lãnh chuyển động gậy nguyên soái của hắn, giống như một lão quỷ bệnh thần kinh vậy. Mập mạp ở trong lòng thầm oán. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Maggie còn chưa có đến, tôi đi gọi nàng tới. Nếu đánh thì đánh cho đã nghiền. Hastings nhẹ nhàng dùng nguyên soái trượng gõ lên lòng bàn tay, ánh mắt chuyển hướng tên nam tử trung niên đứng ở cửa kia. Hách, rõ, nam tử trung niên thân hình thẳng tắp kia hơi khom người. Hướng mập mạp cười, đi tới giữa thư phòng. Hắn mỗi một bước đi, trên người xương cốt giống như là pháo vậy, bùm bùm nổ vang. Khi hắn đi đến trước mặt mập mạp bỗng nhiên cảm thấy chính mình đối mặt không phải một người, mà là nhất thanh chiến phủ sắc bén mà lạnh như băng. Làm gì, mập mạp hoảng sợ muôn dạng kêu lên, các người muốn làm gì, tôi là khách đó, điền tướng quân, hành vi vừa rồi của ngài cũng không giống như một người khách. Lão nhân còng quen đứng ở bên cạnh Hastings mỉm cười đối với mập mạp nói. Nếu ngài cảm thấy hách một mình chưa đã nghiện, tôi có thể thử tham dự một chút. Tuy lão nhân trước mắt này vô luận từ phương diện nào đến xem, đều đã qua thời kỳ đỉnh cao của thân thể, nhưng mà mập mạp lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Chỉ có vương bài trên chiến trường qua trăm trận chiến mà còn sống, mới có thể cấp cho mập mạp cảm giác như vậy. Mà lão gia hỏa này, hiển nhiên không chỉ là một vương bài bình thường đơn giản như vậy. Mập mạp hoạt kê há miệng thở dốc, một gương mặt thoạt nhìn muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hắn thành thật đứng ở đó, ánh mắt tinh thuần đáng thương giống như một con chó. Góc chuyện audio.com, nhỏ bị kinh sợ, miệng ngập ngừng, tựa như muốn phân bua cái gì đó, đột nhiên chính là một cước tầm cao, quất hướng đầu người trung niên. Một cước này đánh lén cực kỳ đột nhiên, bất quá tựa như có người cũng có ý tưởng giống như hắn vậy. Ngay tại nháy mắt hắn đá ra một cước kia, người trung niên tên là Hách kia cũng đã động. Cũng là một cước, cũng là tốc độ cùng lực lượng. phành, một tiếng trầm muộn, hai người đồng thời đá trúng khuỷu tay hộ đầu đối thủ, thân thể cũng đồng thời ở đối phương hạ chân mà ngã ra. Người đánh lén, không biết xấu hổ. Không đợi thân thể khôi phục cân bằng, mập mạp kêu to mạnh mẽ xoay thân, một cái phong xa hồi chuyển, chân trái như gió xoáy quét về phía đối thủ, mà hách thì nghiêng người ngửa ra sau, một cánh tay chống đất, hai chân giống như hai thanh thiết chùy, một trước một sau từ đầu đến đuôi công hướng nửa người dưới của mập mạp. Phành, lại là một tiếng trầm đục chấn lòng người. Hai người trao đổi một cước vẫn như trước chẳng phân biệt được thắng bại. Mập mạp chân phải dẫm mạnh, mượn lực phóng người lên, mập mạp thân thể hầu như bay đến trần nhà thư phòng cao tới 5 thước, lập tức đoàn thân lộn mèo một cái, thân thể ở trong quá trình hạ xuống liên tiếp biến ảo vài cái tư thế, đầu gối phải đánh mạnh hướng ngực hách. Động tác của mập mạp làm cho Farini ở một bên ánh mắt co rụt lại, sắc mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tên hình thể mập mạp này, lại có thể thân nhẹ như yến nhảy đến độ cao này, hơn nữa, ở trong thời gian lăng không hạ đánh không đến một giây, thân thể thế mà có thể thay đổi ít nhất 5 tư thế. Loại kỹ xảo cách đấu này, nếu thần kinh phản xạ không đủ mau cùng cường độ thân thể không đủ mạnh, căn bản không thể hoàn thành. Cho dù là không ít đại sư võ học thế giới này, ở thời kỳ đỉnh cao của thân thể cũng rất khó làm ra được. Ở trong nháy mắt kia, đầu gối phải của mập mạp ít nhất biến ảo 4 phương hướng. Không thể, hách trên mặt đất thân thể rung mạnh lên, đem song trường giống như roi đánh ra, lập tức dưới chân nhảy tới một bước, không chút lay động, hai tay ở trong vung mạnh vẽ ra một đạo đường cong, nghênh hướng mập mạp. Tốt, Farini hét lớn một tiếng. Hách lần này từ chí cương đến chí nhu chuyển hoán giống như thiên mã hành không, không có dấu vết có thể tìm ra, thân thể rung lên, đã đem toàn bộ lực lượng đưa lên trên tay như roi. Mập mạp đang ở giữa không trung, tuy nhìn như thế đánh xuống sắc bén, nhưng nếu bị hai tay hắn quấn trúng mượn lực đạo, đừng nói uy hiếp, ngay cả đường sống trốn tránh đều không có. Mắt thấy hách liền muốn quấn lấy mập mạp, đột nhiên, mập mạp sống lưng cử thẳng, thân thể ở nháy mắt tiếp xúc hai tay hách như kỳ tích lăng không đình trệ một chút. Lần này, có lẽ thời gian chỉ 1/10 giây, nhưng mà, đối với hách đã tính tốt thế rơi xuống của mập mạp mà nói, cũng đủ để làm cho hắn sai lầm 1/10 giây. Túng Vân Thê, tuy mập mạp cũng không có năng lực lăng không đề thăng về phía trước, nhưng một chút ngưng trệ giữa không trung này, vẫn như cũ làm cho Farini cùng hách trong lòng giật mình. Trong ánh mắt kinh hãi, mập mạp né qua hai tay hách, thân thể bỗng nhiên giống như liễu, xoay chuyển giữa không trung, biến thành đầu dưới chân trên, hai nắm đấm theo thân lộn mèo suy động, vẽ ra một cái vòng tròn, hung hăng rung lên, bắn ra hai tiếng rít phá không, quất thẳng tới hướng đầu vai. Góc truyện audio.com Hách, lần này, cùng kỹ xảo phát kình của hách trước đó giống nhau, thậm chí lực đạo còn lớn hơn, chuyển hoán càng không dấu vết có thể tìm ra. Hách xúc cốt, ở trong tiếng kêu của Farini, hách đồng tử đột nhiên co rút lại, thân thể ở chỉ mảnh treo chuông phát ra hơn 10 tiếng vang lách cách, toàn bộ thân thể giống như lập tức lùn đi một đoạn, biến thành như một hài đồng linh hoạt, trên mặt đất lăn một vòng, nhảy ra phạm vi công kích của mập mạp. Khi mập mạp rơi xuống đất thời điểm hai người mặt đối mặt, hách đã không có thong dong trước đó. Hắn cùng Farini trừng mắt nhìn mập mạp giống như là thấy một quái vật vậy. Như thế nào không đánh? Mập mạp dương dương tự đắc. Farini, hắn thế nào? Trong yên tĩnh, Hastings thản nhiên hỏi. Hắn rất lợi hại. Farini kinh dị đánh giá mập mạp, vô luận như thế nào cũng nghĩ không rõ tên mập mạp trắng trẻo này, tố chất thân thể như thế nào tốt như vậy. Kỹ xảo cách đấu này, lại là học được từ nơi nào? Mập mạp vụng trộm giật giật chân có chút đau, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Hastings lão gia hỏa này, không biết từ nơi nào tìm đến đây hai người kia. Farini chưa giao thủ không biết hách kia lực lượng cùng thân thể cũng không kém hơn so với mình. Nếu không phải thân thể chính mình từng bởi vì luyện tập qua cái gì âm dương điều hòa võ học chó má nọ cường hóa, tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Nói cách khác, một mình đánh không lại hắn. Hastings nhìn mập mạp có chút đăm chiêu. Hai người các ngươi lại cùng tiến lên thì sao? Không công bằng, mập mạp đắc ý trên mặt nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không phải để các ngươi luận võ, Hastings lấy tay day day mi tâm, có chút mệt mỏi nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Đánh hắn, cách chương.